đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1599, chương 1599, vị cuối cùng ngoài dự đoán mọi người điện thủ. Một, lần này điện thủ chi tranh, náo nhiệt lại kích thích, lại không chút huyền niệm đến phi thường không thú vị. Rất nhiều chuyện đều đã ở dự đoán bên trong, thế nhân ảo tưởng lấy từ tầng dưới chót bò lên, thông qua một ít tuyển bạt, tiến vào cao tầng thế giới bên trong, để cầu xoay người. Từ này qua cuộc sống tốt hơn, có thể kết quả là lại phát hiện, rất nhiều quy tắc, đều là vì cao vị người mà phục vụ trò chơi thôi. Đông đảo tu hành người bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Điện thủ chi tranh, đại gia đều không có đùa giỡn. Xích đế, bạch đế, thanh đế, thượng trương đại đế bốn người chiếm đi 8 ghế. Thất sinh điện thủ chiếm 1 ghế. Hy hòa thánh nữ chiếm 1 ghế. Thập điện vị trí đã đủ quân số. Nơi nào còn có bọn hắn lựa chọn chỗ trống. Ngược lại ta không thích đáng. Ai nguyện ý làm ai đi. Chấm ngoặc kép. Chư hồng cộng không khỏi lắc đầu. Sợ rằng không được đi. Điện chủ yêu cầu. Ngài nếu là không đi. Thuộc hạ không có cách hướng điện chủ bàn giao a. Điện chủ nhiều lần dặn dò. Để ngài cần phải cầm xuống một điện thủ. Chư hồng cộng gãi gãi đầu nói. Điện chủ cái này coi trọng ta. Cái đó là, cả cái thái hư. Điện chủ có thể xem trọng người lác đác có thể đếm được. Ngài cái này dạng anh tuấn tiêu sái. Phong lưu phóng khoáng nhân tài. Cần phải đến ủy thác trách nhiệm a. Kia tên thuộc hạ nói. Chư hồng cộng không khỏi lộ ra kiêu ngạo biểu tình. Cười đến con mắt đều không có. Nói ra, ta liền thích nghe ngươi nói chuyện. Tất cả đều là a dua nịnh nọt lời hữu ích. Nghe lại kia chân thành. Có tiền đồ a, người nha, liền này chuyện, đều thích nghe lời dễ nghe. Nhưng mà kia tên thuộc hạ không nghĩ tới là. Chư hồng cộng tiếu dung đột nhiên biến mất. Ánh mắt biến đổi. Nói ra, mặc dù ngươi rất thành thật. Nhưng mà, ta cũng không phải đồ đần. Cáo từ, nói xong, quay người hướng lấy bên ngoài lướt tới. Chính muốn rời đi, một đạo thanh âm uy nghiêm truyền đến. Đứng lại, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chư hồng cộng thân thể cứng đờ. Thầm kêu một tiếng không ổn. Xong, đứng cái này ẩn náu đều có thể nhìn đến. Đám người nghi hoặc khó hiểu. Nhìn về phía chân trời mở miệng Lục Châu. Chư hồng cộng xoay người lại. Mặt chất đầy hư giả tiếu dung. Lúng túng nói. Sư phụ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một tiếng sư phụ, lệnh thiên hạ tu hành người bừng tỉnh đại ngộ. Mọi người ở đây, chỉ cần không phải đồ đần, đều đoán phải ra đến. Cái này đám thái hư hạt giống nắm giữ người. Chỉ ít đại bộ phận đều là hắn đồ đệ. Xích đế cùng thanh đế, đã sớm nhìn ra không ít manh mối. Đồng thời quay đầu nhìn thoáng qua phía sau mình thái hư hạt giống nắm giữ người. Không biết rõ có cái gì cảm tưởng. Cái này để bọn hắn nghĩ lên năm đó thái hư hạt giống thất lạc lúc. Thánh điện lôi đình chấn nộ đại sự kiện. Khi đó thanh đế xích đế. Đã sớm rời xa thái hư. Cũng không rõ lắm thất lạc sự kiện tình huống. Nhưng mà có thể từ thập điện. Thậm chí thánh điện mí mắt bên dưới. Trộm đi 10 khỏa thái hư hạt giống. Đúng là không dễ. Thái hư hạt giống thất lạc về sau. Thái hư thập điện các hiển thần thông. Hóa thân cửu liên thế giới. Khắp nơi tìm kiếm hạt giống rơi xuống. Đáng tiếc không thu hoạch được gì. Sau đến chỉ có thể lựa chọn bị động chờ đợi. Có lẽ là cơ duyên xảo hợp. Có lẽ là tối tăm bên trong tự có chú định 10 khỏa thái hư hạt giống. Đều là đã đến nơi. Thanh đế linh uy ngưỡng hướng xích đế cùng bạch đế truyền âm nói. Hai vị, bản đế luôn cảm thấy. Việc này có chút kỳ quặc. Không cần ngươi nói. Bản đế đã sớm cảm thấy, xích đế nói, như là cái này hết thảy thật đều là thánh điện cố ý an bài. Sợ rằng ngươi ta đều là con cờ trong tay của hắn. Thanh đế linh uy ngưỡng nói, xích đế hừ lạnh một tiếng nói, từ vừa mới bắt đầu, bản đế liền cảm thấy đến không thích hợp. Thánh điện đối thập điện quá phóng túng, đôn tang thiên khải cùng xích phấn nhược gà gáy thiên khải đã sụp xuống. Thánh điện luôn luôn coi trọng cân bằng. tựa hồ cũng không có kia để bụng. Thái hư hạt giống thất lạc cùng xuất hiện. Chuyện lớn như vậy, thánh điện tựa hồ cũng tại dung túng. Nếu thật là muốn đem chúng ta mấy người xem thành quân cờ. Bản đế đệ nhất cái không đáp ứng. Thanh đế linh uy ngưỡng cười nói. 10 vạn năm trước, ngươi rời đi thái hư thời điểm. Có thể không có cái này nói. Đừng quên, thánh điện là hoàn toàn áp đảo thập điện phía trên. Bạch đế thở dài nói. Bất kể nói thế nào, chạy tới hiện tại, chỉ có thể từng bước một đi xuống. Bản đế tin tưởng bọn họ. Bọn hắn, Xích đế chú ý tới bạch đế dùng cái từ ngữ này. Bạch đế tiện tay chỉ một lần. Nói ra, chẳng lẽ người nhóm không cảm thấy bọn hắn đều rất đặc biệt sao? Ngoạc kép, chư hồng cộng thanh âm không hợp thời cơ truyền đến. Hắc hắc, cái này điện thù ta còn là không làm. Ta cái nào là kia nguyên liệu, còn là tặng cho có tài hoa tài năng người đi. Hy hòa thánh nữ liền rất tốt. Ta duy trì nàng tiếp tục làm đi xuống. Ngoạc kép chấm hỏi, thanh đế cùng Xích đế nhìn thoáng qua bạch đế. Là thật đặc biệt. Cái này người sợ hãi rụt rè. Là làm thế nào chiếm được thái hư hạt giống? Lão thiên ra mắt mù sao? Cái này lúc, Lam Hy Hòa từ phi liễn đứng lên. Ngẩng đầu nhìn một mắt chân trời. Nói ra, lục các chủ, nhiều năm không thấy, ngươi so phía trước mạnh rất nhiều. Đám người xôn xao, bọn hắn thế mà nhận thức. Tấm màn đen, thỏa thỏa tấm màn đen a. Lục Châu nhìn thoáng qua Lam Hy Hòa. Cảm thấy được nàng khí tức so với lần trước biến hóa càng rõ ràng hơn. Nói ra, người cũng thế. Lam Hy Hòa lơ lửng tại vân trung vực bên trong. Nói ra, từ ta vào trọng quang đến nay. Nhiều tai nạn, con đường tu hành cũng là không cân bằng. Nhận được thập điện cùng thánh điện chiếu cố. Thậm chí để trọng quang điện sửa vì Hy Hòa điện. Trong con mắt của mọi người, ta chính là Hy Hòa điện người nối nghiệp. Đợi một thời gian. Sẽ trở thành cái thứ hai trọng quang đại đế. Đám người nghe đến liên tiếp gật đầu. Bởi vì nàng thực sự nói thật. Người người đều là biết. Bất quá, ta hội tuân thủ thái hư điện thủ chi tranh quy củ. Tiếp nhận đại gia khiêu chiến. Lam Hy Hòa nói. Thất sinh cất cao giọng nói. Cửu điện điện thủ đã tuyển định. Cái này là ngươi nhóm cơ hội cuối cùng. Đừng bỏ qua. Ta tin ngươi cái quỷ. Tiểu hòa tử rất xấu. Ngược lại không có người động. Thập điện bên ngoài thế lực, đối thánh nữ đều rất kính sợ. Cái này đi khiêu chiến cùng tự sát không có khác nhau. Thập điện bên trong đạo thánh tu hành người, càng là hiểu rõ nàng cường đại, cũng là không dám hạ trang. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vẫn không có người ra ngoài. Thất sinh quay đầu nhìn về phía chư hồng cộng, nói ra, ngươi còn tại chờ cái gì? Chư hồng cộng, nhìn cái gì vậy? Nói liền là ngươi. Giang ái kiếm. Giả mạo ta thất sư huynh sai xử ta lâu như vậy. Nhìn ta trở về không đem ngươi đánh chết. Thất sinh tiếp tục nói. Cái này là điện chủ thái độ. Cũng là. Lục các chủ ý tứ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Chư hồng cộng nhìn lên trên một mắt. Phát hiện sư phụ ánh mắt chính rơi tại hắn thân bên trên. Thâm thúy mà có thần. Biểu tình kia rõ ràng đang nói. Trăm năm thời gian trôi qua. Nhiệt độ cũng nên tiến bộ không ít. Cầm không xuống điện thủ. Nhìn vi sư không cào ngươi ra. Chư hồng cộng nuốt một ngụm nước bọt. Sửa sang suy nghĩ cùng tâm tình. Kiên trì. Cất cao giọng nói. Ta đến. Trước mắt bao người. Chư hồng cộng bay vào vân trung vực. Đi đến Hy Hòa thánh nữ đối diện. Chúng tu hành người dò xét chư hồng cộng. Thật là có người dám đi tới khiêu chiến Hy Hòa thánh nữ. Liền này bộ dáng. Đừng xem thường người này. Phía trước mấy vị. Đều không phải hạng người bình thường. Tất cả đều là đại đạo thánh. Cái này người đã dám ra ngoài khiêu chiến Hy Hòa thánh nữ. Tất nhiên có đầy đủ tự tin và năng lực. Ai. Điện thủ chi tranh cánh cửa thật là càng đến càng cao. Phân tích đến có đạo lý. Nhất định không thể trông mặt mà bắt hình dong. Như là Nhạc Dương Tử nói là thật, người này cũng tất nhiên là Ma Thiên Các đệ tử, mà lại hắn có thánh điện để chống đỡ. Thủ thắng khả năng rất lớn. Năm nay điện thủ chi tranh, thập điện điện thủ không có một người thủ lôi thành công. Nghĩ như vậy, Đám người rào rạt mong đợi nhìn lấy chư hồng cộng, bao quát Xích đế, Thanh đế, Bạch đế, cùng với Thượng Trương đại đế, đều nhìn lấy chư hồng cộng. Chư hồng cộng thẳng tắp cái eo, cả cái người như là biến một cái bộ dáng, nói ra: "Hy Hòa thánh nữ, ta đến khiêu chiến ngươi." Lam Hy Hòa thưởng thức gật đầu, nói ra: "Vinh hạnh cực kỳ, trước lúc này, ta đến nói một câu, ta là sẽ không bởi vì ngươi là thánh nữ liền hội thủ hạ lưu tình." Chư hồng cộng nói: "Toàn lực ứng phó mới là đối điện thủ chi tranh tôn trọng, cũng là đối tôn trọng của ta." Lam Hy Hòa nói. Chư hồng cộng toàn thân giấy lên chiến ý, nói ra: "Rất tốt, hôm nay liền làm cho cả thái hư, thậm chí cửu liên thiên hạ mở mang kiến thức một chút thực lực chân chính của ta." Những lời này lệnh quan chiến người nhóm nhiệt huyết sôi trào, thậm chí có lục châu đối chiến tứ đại chí tôn một trong Hoa Chính Hồng cảm giác ánh mắt tập trung. "Mời." Chư hồng cộng thanh âm như hồng, song quyền ôm một cái. Lam Hy Hòa mỉm cười, bước lên phía trước, ông dưới chân bạch liên nở rộ, xí bạch sắc quang hoa nhộn nhạo lên, một lồng ánh sáng hướng bên ngoài kéo dài. "Không, đây không phải là vầng sáng, kia là quang luân." Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người giật nảy cả mình. Xích đế, Thanh đế, Bạch đế, Thượng Trương đại đế, Thái hư thập điện, quan chiến người nhóm đều kinh hãi quái lạ không ngừng xem lấy kia đạo quang luân. Quang luân chỉ xuất hiện một giây lát, biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn ngừng lại hô hấp, tỉ mỉ nhìn không chuyển mắt đánh giá nắm giữ dung nhan tuyệt thế Lam Hy Hòa. Hy Hòa điện thánh nữ bừng tỉnh nghĩ lên, nàng cũng là thái hư hạt giống nắm giữ người, mà lại nàng tu hành vượt qua 3 vạn năm, dù cho ở giữa xuất hiện một chút sai lầm, nhưng ở hạt giống tầm bổ xuống, hơn 3 vạn năm đi qua, thành vì một tên chí tôn bất quá là thuận theo tự nhiên. Trên đời này còn có so Lam Hy Hòa thành vì chí tôn càng hợp tình hợp lý sự tình sao? Dự đoán bên ngoài, hợp tình lý. Siêu đám người cảm thấy nguyên khí ba động, xoay chuyển ánh mắt, Lam Hy Hòa cũng là đại mi nhăn lại, đôi mắt bên trong hiện lên vẻ nghi hoặc. Không biết rõ lúc nào, chư hồng cộng hóa thành một đạo lưu tinh, bay về phía nơi xa, bay ra vân trung vực, tại thái hư vô số cường giả mặt, liền này chạy, ngoặc kép chấm hỏi, có chút không tin tà tu hành người, liền dụi dụi con mắt, nhìn chăm chú lại nhìn, nơi nào còn có chư hồng cộng cái bóng, đã tiêu thất ở chân trời. Vân trung vực, tràn ngập xấu hổ cùng an tĩnh khí tức, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, một mặt mộng bức. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.